Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, còn nhớ hay đã quên, hơn 30 vị vương giả liên thủ, lại bị Ninh Giang một người đánh lui, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, vô luận là người nào, giờ này khắc này cũng lòng mang kính sợ, bọn họ cũng minh bạch, lấy Ninh Giang bày ra thực lực, chỉ cần cho hắn thời gian. Tương lai nhất định có thể quân lâm thiên hạ, tiếp xuống, liền nhìn Hiên Viên Bỉ Ngạn có thể hay không chiến thắng Ninh Giang. Nếu là ngay cả Hiên Viên Bỉ Ngạn cũng không là đối thủ. Như vậy này Đông Hải, địa vũ cảnh trong, cũng nữa không ai có thể trị được Ninh Giang, lấy Ninh Giang tư chất. Đủ để đi thiên vực cùng những thứ kia đỉnh cấp yêu nghiệt tranh phong, theo rất nhiều vương giả. Tản đi, trong đám người. Một vị nữ tử trên mặt xẹt qua vẻ phức tạp, mới ngắn như vậy thời gian, người cũng đã vạn chúng chú ý, nhất cử trở thành Đông Hải thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân vật. So với khi đó, ta và ngươi chênh lệch càng lớn, cô gái này mảnh khảnh ngọc lập. Bội kiếm đeo bên hông, chính là theo Vẫn Tinh Hải vực tới Sở Thanh Thanh, lần này nàng cũng tiến vào Vạn Bảo Linh Lung Tháp, còn xem như có một chút thu hoạch. So với nơi này mọi người, nàng mới là trước tiên biết Ninh Giang, khi đó Ninh Giang người bị thương nặng, không rõ lai lịch, vì vậy bị nàng khinh thị, nhưng ở sau này, nàng mới minh bạch, lúc ấy chính mình con mắt chỉ là đến cỡ nào thiển cận. Vì thế, trong nội tâm nàng thật sâu hối hận quá, lần này Vạn Bảo Linh Lung Tháp mở ra, hấp dẫn toàn bộ Đông Hải người, nàng một mặt là vì bên trong bảo vật mà đến. Về mặt khác, cũng là muốn đổi kịp Ninh Giang thân ảnh, nhưng làm cho nàng cảm thấy bi ai là, lúc này Ninh Giang, giống như là tại trên bầu trời dương cánh bay lượn đại bàng. Cùng nàng khoảng cách càng ngày càng xa, từ từ, bọn họ tựa hồ muốn biến thành hai cái thế giới người. Có lẽ hắn sớm liền quên ta rồi, Sở Thanh Thanh cười khổ một tiếng. Cùng bây giờ Ninh Giang so với. Nàng giống như là đom đóm một loại bé nhỏ không đáng kể. Thanh Thanh, ngươi làm sao rồi? Bên cạnh, một đạo thanh âm đem nàng thức tỉnh. Này là một người nam tử, tướng mạo cũng coi như tuấn lãng, là nàng bền chắc đồng bạn. Không có gì, Sở Thanh Thanh lắc lắc đầu. Không có nhiều lời, nam tử cũng không suy nghĩ nhiều. Nói, Thanh Thanh, Linh Lung Tháp đã đóng cửa. Tiếp xuống ngươi như là không có những khác chỗ đi lời nói. Ta nghĩ muốn mời ngươi đi trong nhà của ta làm khách. Ý của ngươi như thế nào? Nghe vậy, Sở Thanh Thanh ánh mắt chợt lóe. Nam tử này tên là Trịnh Nghị, cũng được xưng tụng là thanh niên tài tuấn. Hơn nữa trong nhà thế lực không nhỏ, tại Đông Hải xem như có uy tín danh dự, bởi vì hắn Trịnh gia có một vị vương giả tọa trấn. Cho dù chẳng qua là yếu nhất nhất tinh vương giả, cũng có thể hiệu lệnh nhất phương. Đoạn đường này mà đến, Trịnh Nghị tâm tư đối với nàng, nàng cũng có thể nhận ra, nếu như là tại trước kia, lấy Trịnh Nghị điều kiện, cũng xứng đôi trong nội tâm nàng tiêu chuẩn. Nhưng là hôm nay, có Ninh Giang này một đạo lạc ấn, trong lòng nàng lái đi không được, nàng lại nơi nào có thể để ý Trịnh Nghị. Được chứng kiến Long, lại còn thế nào để ý xa. Trịnh Nghị đại ca, đoạn đường này đa tạ chiếu cố. Tiếp xuống ta tính toán độc hành. Liền không đi Trịnh Nghị đại ca trong nhà, Sở Thanh Thanh lắc đầu từ chối nhã nhặn. Này, Trịnh Nghị sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hắn Trịnh Nghị mặc dù so ra kém những thứ kia Tiềm Long bảng thiên kiêu nổi danh. Nhưng Trịnh gia làm sao cũng là vương giả gia tộc, tại hắn trong lòng. Cũng là tâm cao khí ngạo, dưới mắt bị Sở Thanh Thanh cự tuyệt, tự nhiên có chút khó chịu. Sở Thanh Thanh, Trịnh đại ca muốn mời ngươi đi Trịnh gia làm khách, là từ hảo tâm, ngươi một chút mặt mũi cũng không cho, không thấy quá đáng sao. Bên cạnh có vị áo lam nam tử bất mãn nói, là Trịnh Nghị bằng hữu, thật xin lỗi, Sở Thanh Thanh không muốn nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Chậm đã, áo lam nam tử lạnh quát một tiếng. Còn có chuyện gì? Sở Thanh Thanh mặt nhăn cau mày. Sở Thanh Thanh, người muốn đi có thể. Đem ngươi thượng phẩm linh kiếm lưu lại. Nếu như không phải chúng ta giúp ngươi. ngươi cũng lấy không được thanh kiếm này, Sở Thanh Thanh đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Phản kích nói, lần này Linh Lung Tháp hành trình, dựa theo ước định, cơ bản chính là chúng ta liên thủ, cùng nhau đánh chết bảo thú, dùng cái này cướp lấy bảo vật, các ngươi giúp ta đoạt được kiếm này không sai, nhưng ta cũng vậy giúp các ngươi đoạt được các loại bảo vật. Chúng ta ở giữa, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hừ, cái gì lẫn nhau không thiếu nợ nhau? Không đem thượng phẩm linh kiếm giao ra đây. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi áo lam nam tử cường thế đạo. Trịnh Nghị đại ca, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Sở Thanh Thanh nhìn về phía Trịnh Nghị. Trịnh Nghị ánh mắt híp lại. Nói, Thanh Thanh, hắn cũng là nhất thời tức giận. Nếu như ngươi nguyện ý đi ta Trịnh gia làm khách, ta nghĩ hắn cũng sẽ cho ta cái này mặt mũi. Sẽ không làm khó ngươi, đủ. Không cần như vậy giả mù sa mưa, Sở Thanh Thanh tại chỗ cự tuyệt. Nàng là kiếm tu, thà chết không hàng, muốn ép nàng làm trái lương tâm chuyện, nàng tuyệt sẽ không đáp ứng. Không biết phân biệt, Sở Thanh Thanh, không giao ra thanh kiếm kia lời nói. Ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi áo lam nam tử tiến lên trước một bước. Trên người địa vũ cảnh hậu kỳ khí thế khuếch tán, hướng Sở Thanh Thanh áp bách quá khứ. Sở Thanh Thanh thần sắc biến đổi, nàng tu vi chỉ có địa vũ cảnh sơ kỳ, trăm triệu không là đối thủ. Theo bản năng, nàng hướng nơi xa Ninh Giang nhìn tới, nếu có Ninh Giang tương trợ lời nói, ý nghĩ này mới vừa hiện lên, liền bị nàng bỏ đi. Nàng tính cách hiếu thắng, mà khi ban đầu cùng Ninh Giang chung sống, không tính là vui vẻ, hôm nay nàng cũng không có cái kia thể diện đi cầu Ninh Giang hỗ trợ. Thình thịch rất nhanh, chiến đấu bộc phát, áo lam nam tử một trưởng đánh ra, Sở Thanh Thanh mặc dù sử dụng kiếm che ở trước người. Tuy nhiên bị cường hoành trưởng lực đẩy đi rất xa, gì, lại có người đánh nhau, người trẻ tuổi tranh cường háo thắng. Đánh nhau cũng bình thường, bất quá cùng Ninh Giang mới vừa rồi chiến đấu so với. Bọn họ chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo, không có gì hay nhìn, trở về đi thôi, đối với cho bọn họ chiến đấu. Chúng nhân cũng là không có gì hứng thú, rối rít tản đi, ồ, cùng lúc đó, nơi xa Ninh Giang, nhưng thật ra bị này chiến đấu thanh thế hấp dẫn. Thấy Sở Thanh Thanh, lại ở chỗ này thấy người quen, nhìn thấy là Sở Thanh Thanh. Ninh Giang cũng có chút ngoài ý muốn, vẫn tinh hải vực khoảng cách hỗn loạn hải vực tương đối xa xôi. Mà Sở Thanh Thanh trên người khí tức, nhìn dáng dấp mới đột phá địa vũ cảnh không lâu. Điểm này tu vi, liền theo tới Linh Lung Tháp, nhưng thật ra dũng khí có thể khen. Ninh Giang, người biết nàng sao, Cố Hoa Ảnh đi tới đây. Ta cùng muội muội nàng có chút sâu xa, coi là nhìn tại muội muội nàng trên mặt mũi, ngươi thay ta ra mặt, giúp xuống nàng đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Sở Tú Nhi cái tiểu nha đầu kia, nhưng thật ra rất đúng Ninh Giang khẩu vị. Tốt, Cố Hoa Ảnh gật đầu, đi ra ngoài, nàng tấu thủ vung lên, vô số cánh hoa bạo tuôn ra mà ra, ngăn cản kia áo lam nam tử. Cố Hoa Ảnh, ngươi đây là ý gì? Chúng ta không có đắc tội qua ngươi đi. Phía sau vẫn không có động thủ Trịnh Nghị thấy Cố Hoa Ảnh. Ăn cả kinh, vội vàng bước lên, người này, Ninh Giang bảo vệ Cố Hoa Ảnh ngữ xuất kinh nhân. Cái gì, Trịnh Nghị thất kinh, nhìn về phía nơi xa Ninh Giang. Mới vừa rồi Ninh Giang chiến đấu hắn cũng nhìn, quả thực như thần ma một loại không thể chiến thắng. Hơn nữa Ninh Giang người này, hắn cũng không dám đắc tội. Dù sao đây là ngay cả Giao Long Vương cũng dám ngay mặt hô hoán người. Ba đại vương giả, đến nay còn bị treo tại Linh Lung Tháp trên. Chúng ta đi, do dự chốc lát, Trịnh Nghị không có ở đây kiên trì. Dẫn người rời đi, hết chương.